Chương 2884, Thần Bí Cự Sơn. Phi Long Điện Chủ đối với nơi này hết sức quen thuộc, hắn chỉ dẫn Trầm Tường đi địa phương cũng là đối với Trầm Tường mới có lợi, vì lẽ đó Trầm Tường không nghi ngờ chút nào hắn. Điện Chủ, ngươi cảm thấy cái kia Long Ma Công Chúa là thật sự tới chỗ này tu hành sao? Ta luôn cảm giác nàng nên đi đệ tứ Phi Long Đại mới đúng. Vừa nãy Long Ma Công Chúa lúc rời đi, nhưng là bước đi như bay, nhìn ra Trầm Tường rất là kinh ngạc, này đệ tam Phi Long Đại căn bản là không thích hợp nàng. Này đệ tam Phi Long Đại ta ngốc thời gian rất dài, sẽ không có bí mật gì, nàng tới nơi này có thể có mục đích gì? Phi Long Điện Chủ nghe được Trầm Tường miêu tả, cũng đối với Long Ma Công Chúa mục đích tới nơi này rất nghi hoặc. Trầm Tường cũng theo dõi không được Long Ma Công Chúa, bởi hắn lúc này tốc độ quá chậm, cũng chỉ là so với người bình thường chạy bộ nhanh một chút, mà Long Ma Công Chúa nhưng như gió như điện nhanh, hắn căn bản không đuổi kịp, nơi này lại hạn chế lực lượng không gian. Tuy rằng như vậy, nhưng Trầm Tường vẫn có biện pháp theo dõi, từ lúc trước, hắn liền lặng lẽ phái ra vài con chuột nhìn chằm chằm Long Ma Công Chúa. Phệ Thiên Thử không chỉ tốc độ nhanh, lực công kích mạnh, theo dõi bản lĩnh cũng là nhất lưu, lúc này ở thăm lòng đất phía trước không ngừng đào động tìm hành, đồng thời còn có thể cảm nhận được Long Ma Công Chúa khí tức. Chỉ có thể như vậy, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, nếu là ở bình thường, hắn sử dụng phi hành lực lượng pháp tắc liền có thể làm cho lục đạo thần kính ung dung bay lên đến. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết tại sao, chính mình phi hành lực lượng pháp tắc quá yếu, mặc dù có thể làm cho lục đạo thần kính bay lên đến, có thể lục đạo thần kính phi hành đến không cao, tốc độ kỳ chậm, tiêu hao sức mạnh cũng rất nhanh. Hiện tại Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính không phải là dùng để phi hành, mà là để những kia Phệ Thiên Thử ở lục đạo thần kính phía dưới nhìn chằm chằm lao nhanh, như vậy tốc độ của hắn liền cực kỳ nhanh. Bây giờ hắn chỉ cần phóng thích lục đạo thần kính trận pháp, chống đối cao tốc đi tới thì sản sinh áp lực liền có thể. Những con chuột này thật đúng là bảo bối nha, vạn năng. Trầm Tường không khỏi cười nói, Phệ Thiên Thử có thể luyện chế kim tôn thần đan, có thể lần theo, có thể đánh lén công kích, bây giờ còn có thể mang theo hắn phi hành, để hắn không thể không than thở Phệ Thiên Thử mạnh mẽ. Trầm Tường không dám để cho Phệ Thiên Thử tới gần quá Long Ma Công Chúa, vì lẽ đó chỉ có thể để con chuột trên mặt đất theo, nếu bị Long Ma Công Chúa phát hiện không tốt, nha đầu này nhất định là có chuyện gì gạt ta, đến đi theo nhìn mới được. Trầm Tường cũng là người hiếu kỳ tâm phi thường trùng người. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường tạo oán nói, này Phi Long Đài vẫn đúng là lớn, liên tục chạy lâu như vậy, đều không có nhìn thấy biên giới. Phi Long giữa đài có không gian, vốn là lớn vô cùng, nha đầu kia hiện tại vẫn không có dừng lại sao? Phi Long Điện Chủ nói, vẫn không có. Trầm Tường đồng thời đem địa hình bốn phía nói cho Phi Long Điện Chủ. Phi Long Điện Chủ ở chỗ này quá thời gian rất dài, đối với nơi này hết sức quen thuộc, hắn cũng muốn biết Long Ma Công Chúa đều đi qua nơi nào. Trầm Tường mấy ngày qua đều đem bốn phía tình huống nói cho Phi Long Điện Chủ, nhưng Phi Long Điện Chủ cũng không được gì. Kỳ quái, những chỗ này đều là rất bình thường địa phương. Phi Long Điện Chủ lúc này cũng phi thường hiếu kỳ, rất muốn biết Long Ma Công Chúa tới chỗ này mục đích. Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục lần theo xuống, chỉ có như vậy mới có thể biết được Long Ma Công Chúa tới chỗ này thần bí mục đích. Trong chớp mắt, lại qua mấy ngày, Long Ma Công Chúa cuối cùng cũng coi như dừng lại, hơn nữa còn là đứng ở một tòa núi lớn phía trước. Ngọn núi kia tuy rằng rất lớn, nhưng như loại này sơn ở chỗ này nhiều vô cùng, là rất thông thường. Long Ma Công Chúa liền như vậy đứng ngọn núi lớn kia phía trước, cũng không biết nàng làm gì. Trầm Tường phái ra đi Phệ Thiên Thử chỉ có thể rất xa nhìn chằm chằm, hơn nữa con chuột con mắt tiểu, có thể thấy rõ Long Ma Công Chúa bóng lưng liền rất tốt. Mà Trầm Tường phái ra mặt khác một con chuột chính đang thăm lòng đất phía trước không ngừng đào thành động. Trầm Tường dự định để cái kia con chuột đào tiến vào ngọn núi lớn kia nhìn, nhưng ai biết cái kia con chuột đột nhiên đoạn đi tới liên hệ. Bình thường xuất hiện tình huống như thế, nói rõ Phệ Thiên Thử chết rồi, mới sẽ cùng hắn mất đi liên hệ. Phệ Thiên Thử lợi hại bao nhiêu, Trầm Tường tối quá là rõ ràng, lúc này dĩ nhiên trong nháy mắt liền chết đi, ở để Trầm Tường thực sự là quá kinh ngạc. Ngọn núi kia có gì đó quái lạ. Trầm Tường lập tức đem mình phát hiện nói cho Phi Long Điện Chủ. Phi Long Điện Chủ cẩn thận hồi tưởng lại này địa hình bốn phía, nhưng vẫn như cũ không biết nơi này có gì đó đặc thù. Ta cảm thấy ngọn núi kia bị một cái mạnh mẽ kết giới bảo vệ lại đến, ta con chuột đụng tới cái kia kết giới, liền trong nháy mắt chết rồi. Trầm Tường phái ra cái khác con chuột, lúc này đã đi tới thăm lòng đất phía trước hầm ngầm, nhìn thấy cái kia con chuột chết đi dáng vẻ, lại biến thành tro. Chẳng lẽ nói ta bị đánh bại sau khi, có người ở này để tam Phi Long Đài dở trò gì? Phi Long Điện Chủ chỉ có thể đến ra cái kết luận này, có thể đi, hiện tại Long Ma Công Chúa còn không có hành động gì. Trầm Tường nói, nàng nhất định biết tình huống của nơi này. Long Ma Công Chúa đầy đủ đứng một ngày một đêm, mới có lay động tỉnh. Trầm Tường lúc này cũng tới đến ngọn núi lớn kia xa xa trong một rừng cây, hắn ở trên một cây đại thụ nhìn Long Ma Công Chúa. Long Ma Công Chúa đợi sau một ngày, loại kia núi lớn một chỗ trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng màu đen, Long Ma Công Chúa lập tức đi vào, sau đó cái kia màn ánh sáng liền biến mất rồi. Đây quả nhiên cất giấu món đồ gì, đến cùng là gì đó đây? Trầm Tường vội vã đem vừa nãy chính mình nhìn thấy nói cho Phi Long Điện Chủ. Phi Long Điện Chủ cũng bị chuyện như vậy hấp dẫn, hắn nhưng là đối với Phi Long Đài quen thuộc nhất, nhưng hiện tại hắn nhưng lại không biết nơi này ẩn giấu đồ vật. Này nhất định cùng Long Ma có quan hệ, Phi Long Điện Chủ nói, những này Long Ma rất sớm đã tồn tại, lúc trước kiến tạo Phi Long Đài rất lớn nguyên nhân chính là vì trấn áp những này Long Ma, lẽ nào này Phi Long trên đài phía trước cũng có Long Ma tồn tại. Trầm Tường sử dụng thuật ẩn thân, sau đó một chút tới gần, lúc này hắn hành tốc độ chạy rất bận, cũng sẽ không tiết lộ gì đó khí tức. Ta xem có thể không thể đi vào tra xét một phen. Trầm Tường dùng non nửa thiên thời gian, vừa mới đến ngọn núi lớn kia phía trước, lúc này hắn có thể cảm ứng được phía trước mình thì có một cái mạnh mẽ kết giới. Trước hắn một con vệ thiên thử liền bởi đụng vào một hồi kết giới trong nháy mắt liền biến thành tro, lúc này hắn cũng không dám sằng bậy, lo lắng cho mình sẽ biến thành tro. Có biện pháp trà trộn vào đi không? Phi Long Điện Chủ hỏi, lúc này hắn cũng biết Trầm Tường đối mặt vấn đề khó. Không biết, Trầm Tường kéo xuống một sợi tóc đi thử thí. Tóc kia trong nháy mắt liền không đi, sợ đến hắn đột nhiên lấy tay rút về. Điều này làm cho hắn càng thêm không dám sằng bậy, hắn chỉ có thể ở ngọn núi lớn này bốn phía chuyển, nhìn có hay không cái khác đi vào biện pháp. Mấy ngày trôi qua, bởi không thể tiến vào bên trong tòa núi lớn này bộ, để hắn phi thường phát điên, nhưng mà, ngay ở hắn phát điên thời điểm, đột nhiên cảm ứng được vài cổ khí tức đang áp sát, là Long Ma, rất mạnh mẽ Long Ma. Trầm Tường lập tức xác định, này vài cổ khí tức đều là tôn tổ cấp bậc Long Ma. Hắn lập tức tập trung tinh thần ẩn nấp chính mình. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ba tên nam tử trẻ tuổi đi tới, bọn họ như Long Ma công chúa trước như thế, đều ở đứng cùng một nơi chờ đợi. Có, đám màn ánh sáng màu đen xuất hiện thời điểm, ta hãy cùng trà trộn vào đi. Trầm Tường dự định mạo hiểm thử xem.